Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 hố người cùng kết thúc không bao lâu. Đương Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai người, không bao lâu, Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai người tiến vào gia chuyên môn bán hải chân châu cọ phòng. Vương Diệp mới vừa ngón tay viên ước chừng móng tay đại phấn sắc chân châu dò hỏi giá cả. Liền người lập tức dành trước này viên chân châu mua. Thế nhưng liền trả giá cũng chưa, Vương Diệp vô ngữ nửa ngày. Hôm nay như thế nào lão gặp phải loại sự tình này? Chờ đến hắn đi ngang qua cái bán thảo dược sạp, xem đối phương thảo dược mới mẻ, mua tới chữ hàng khi. Thế nhưng liên tục lao ra hai người hắn nhìn chúng dược thảo toàn bộ mua. Hai người còn đoạt đến thiếu chút nữa đánh lên tới, Vương Diệp. Ngoặc kép, này ai tìm phiền toái đâu? Lôi Mộc phản ứng lại đây. Thực bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu hài tử. Đôi mắt của ngươi, ân. Ở ít người đều biết ngươi ủng chân thật mát. Mà ủng loại này đôi mắt người ở nhặt của hời phương thực danh. Luôn là có thể sử dụng rất thấp giá cả mua thực đồ tốt. Cố tình ngươi mới vừa thật đúng là nhặt của hơi. Đây là Lôi Mộc lo lắng Vương Diệp nguyên nhân, tầm. Bảo loài ma thú cùng ma khí đều sẽ đánh ra giá trên trời. Càng bị vô số người tranh đoạt. Đồng dạng, ủng tầm bảo cùng công nhận bảo bối năng lực người dạng có thể bị cướp đoạt cùng giam cầm, cố tình. Vương Diệp lại là tiểu hài tử. Thân phận chi tiết còn sáng tỏ. Đánh hắn chú ý người tuyệt sẽ thiếu, Vương Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Mới vừa cái kia cái gì luyện kim đồ sẽ đã sớm nhận ra nhóm đi. Hắn cố ý. Hắn hẳn là ở trên đường nhìn đến nhóm. Tiến tới lưu ý đến ngươi nhìn chúng rùa biển xác. Phát là thứ tốt. Liền đoạt. Nhưng chậm bước. Liền cố ý nói toạc rùa biển xác chân chính giá trị. Tới làm nhóm hảo quá. Thứ hai ở nhắc nhở người khác ngươi chân thật mắt. Sau đó nhóm đã bị theo dõi. Vương Diệp mặt đều. Đen. Cố ý lôi ra nhân quả cuốn nhìn hạ mới vừa tên kia tên. Hừ hừ, người này hắn nhớ kỹ, rõ ràng là thực làm nhân sinh khí sự. Lôi Mộc nhìn tiểu gia hỏa biểu tình lại rất cười. Ân, này vẫn là vừa mới bắt đầu. Về sau ngươi lên phố mua đồ vật, hoặc là đi đấu giá hội. Chỉ sợ đều trước che khuất mặt. Nếu không ngươi mua cái gì, người khác đều sẽ cùng ngươi cạnh giới đoạt mua, mặt khác. Bởi vì ngươi này đôi mắt, ở chỉ sợ ít người đều ở suy đoán nhóm ở đấu giá hội chung chụp được cục đá cùng tiểu băng ghế tất. Nhiên phàm chỗ, ngươi là hắc ăn hắc sao? Yên tâm, về sau khẳng định sẽ rất nhiều người tới đánh cướp nhóm, Vương Diệp. Ngoặc kép, Lôi Mộc cười ra tiếng, lại an ủi tiểu hài tử. Con hảo này phương hẻo lánh, có thể nhớ kỹ ngươi bộ dáng người nhiều. Ngươi lại còn nhỏ. Tiểu hài tử lớn lên mau. Quá trận, bọn họ liền nhận ra ngươi. Sao, có thể mang trương cụ, bọn họ dựa vào cái gì che đầu tàng mặt. Vương Diệp giận, cắm eo căm tức nhìn ven đường sở nhìn lén bọn họ người, tiệt hắn hồ. Hỏi qua hắn đồng ý không sao. Vương Diệp lạnh lùng cười. Hắn cũng hối hận nói ra mình ủng chân thật mắt sự. Hắn kế tiếp chút kế hoạch cần thiết làm người tin tưởng hắn nhãn lực. Ở chỉ là trải chăn, lợi tất nhiên tệ. Điểm này tiểu tệ chỗ. Hắn hoàn toàn có thể tiếp thu. Hơn nữa hắn nếu dám nói. Là có thể giải quyết vấn đề này. Vương Diệp lôi kéo Lôi Mộc đông dạo tây dạo. Đi đến hải câu thôn quầy hàng. Dò hỏi cá mặn cùng san hô giá cả. Âm thầm lưu ý người của hắn. Không chú ý tới đó là hải câu thôn quầy hàng. Thấy Vương Diệp hỏi xong cá mặn lại hỏi con tôm. Cuối cùng chỉ vào cái tiểu san hô hỏi giới. Này kịch bản mọi người đều quen thuộc. Lập tức lao tới đoạt mua, hải câu thôn nhân ở Vương Diệp ý bảo hạ. Kia tiệt hải nơi nơi có thể thấy được tiểu san hô báo cái đồng vàng giá cao. Kết quả người tới không hỏi một tiếng liền cướp mua. Cao hứng đến được, hải câu thôn nhân vui vẻ ra mặt lại không thể hiểu được. Nhìn theo tiểu Diệp tử cùng hắn ca lại đi phụ cận xa đào quầy hàng. Sau đó xà đào quầy hàng bị vây quanh, Vương Diệp lại đi cái du thương quầy hàng. Cái này du thương cái đặc điểm, chính là đồ vật bình thường, nhưng kêu giới đặc biệt cao. Hoàn toàn ôm tể cái là cái tâm lý, đến lúc này. Kỳ thật đã người phát thích hợp, nhưng vẫn là những người này ôm đánh bạc tâm lý. Vương Diệp nhìn chúng cái gì? Bọn họ liền đoạt mua cái gì, như thế 3 năm thứ sau. Đoạt mua người rốt cuộc phát bọn họ thượng. Kia tiểu hài tử ở cố ý hố bọn họ, Vương Diệp rốt cuộc có thể an an tĩnh tĩnh mua đồ vật. Quá hắn ở không có gì mua. Chủ là hắn ở mua cái gì? Những cái đó quán chủ liền bắt đầu do dự. Những người này càng là có thể báo nhượng lại người nghẹn họng nhìn chân chối giá cao. Còn quán chủ thế nhưng Vương Diệp nhìn chúng đồ vật trực tiếp thu hồi tới nói bán, Vương Diệp. Liền cái sọt món ăn hải sản. Ngươi tàng cái gì a? Khó thành ngươi cho rằng này tiên dược sao? Vương Diệp nghe được bên người truyền đến buồn cười thanh. Cố lấy miệng giận chừng Lôi Mộc nhẫn cười nhẫn đến hảo vất vả. Hảo, ngươi hẳn là may mắn trước mua sách vở bút mực khi không ai cùng ngươi đoạt. Nếu không ngươi mua dược lối viết thảo có thể bị người đưa đi nhà đấu giá giám định. Ha ha ha, Mộc Mộc, Vương Diệp ở vô hạn buồn bực trung tuyên bố kết thúc hôm nay mua sắm hành, hải câu thôn nhân lúc. Nay còn ở vì cái tiểu san hô bán đồng vàng mà cao hứng. Sôi nổi dò hỏi hắn là chuyện như thế nào, Vương Diệp tức giận nói. Không có việc gì, liền những người đó mắt mù, Lôi Mộc lại cười, hải đàn từ sau chọc Vương Diệp. Tỏ vẻ lời nói cùng hắn nói, Vương Diệp liền đi đến biên. Hỏi hải đàn chuyện gì, hải đàn hự một lát, rốt cuộc vẫn là hỏi ra. Tiểu Diệp tử, ngươi cùng Lôi đại ca là rời đi. Sáu tiểu đều cảm giác ra tới, Vương Diệp không phủ nhận. Thái độ đặc biệt nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, nhóm mặt khác sự làm. Quá nhóm thạch động phóng chỗ đó đừng nhúc nhích. Đó chính là nhóm ở trên đảo phòng ở. Về sau còn tới trụ, hải đàn nghe vậy lập tức cười đến lộ ra răng sún. Yên tâm, định các ngươi lưu trữ. Sẽ giúp các ngươi nhìn. Làm bất luận kẻ nào trụ đi vào, vậy nói tốt. Vương Diệp nhéo hải đàn lỗ tai. Cùng hắn nhỏ giọng nói đoạn lời nói, hải đàn đôi mắt trường lớn. Thật sự, cây cọ kia kết quả hùng thụ nhụy hoa có thể cắt ra đường nước. Hư, nhỏ giọng điểm, người nói, người khác liền đều đã biết. Đây là ngươi tương lai cưới tức phụ lão bà bổn. Ngươi nhưng thu hảo, quá việc này giấu giếm bao lâu. Ngươi có thể việc này nói cho thôn trưởng ra ra cùng thuyền miêu thúc. Liền nói là nói cho ngươi cá nhân. Mà ngươi nguyện ý hiến toàn bộ thôn, hải đàn hiểu. Vì cái gì như vậy phiền toái a? Ngươi trực tiếp nói cho thôn trưởng ra ra thì tốt rồi, Vương Diệp gõ hắn đầu hạ. Bồn, đây là ở giúp ngươi tích lũy người vọng. Ngươi thôn trưởng ra ra cùng thuyền miêu thúc đối với ngươi nhìn với con mắt khác sao? Thôn người đều tôn trọng ngươi. Cảm kích ngươi sao? Nỗ lực điểm, nói định ra hạ nhậm thôn trưởng chính là ngươi, hải đàn ha ha cười. Làm thôn trưởng, sự tình quá nhiều, ngươi liền cả ngày chơi đi. Vương Diệp tức giận đến lại gõ hắn hạ. Hải đàn vẫn là quá nhỏ. Sáu tiểu trung hắn tập nhất nghiêm túc, là nhất khả năng bị nham dược sư coi trọng. Nhưng thật ra hắn nhị ca hải nhai cùng thuyền miêu trưởng nữ thuyền tưởng thực hy vọng, nhưng hải đàn là đệ cái cùng hắn tiếp xúc hải câu thôn nhân. Là hải đàn trước phát hắn cùng Lôi Mộc, hơn nữa thẳng thực thân cận hai người. Vương Diệp nhiên hy vọng hải đàn tương lai có thể hảo hảo. Cho nên hắn cây cọ đường lấy đường pháp cùng chế tác phương pháp đều chỉ nói cho hải đàn người từ. Hải thảo đảo chợ hàng hóa là có thể nhìn ra. Chế đường nghiệp ở thế giới này tiền cảnh thập phần tốt đẹp. Đặc biệt là rác qua quần đảo này phiến. Bọn họ thiếu muối. Nhưng đường thứ này lại như cũ thuộc về cải thiện vật tư. Giá cả bán đến còn một ít quý, tuy rằng cây cọ đường bởi vì nguyên vật liệu cùng sản lượng nguyên. Nhân, đại lượng chế tác đại lượng phá giá cơ bản khả năng. Nhưng hảo hảo kinh doanh nói, dưỡng ra sống tạm tuyệt đối là vậy là đủ rồi, hải nhai nhìn đến hải đàn ở cùng tiểu diệp tử nói nhỏ. Thập phần hâm mộ, nhưng hắn chỉ là hâm mộ hải đàn cùng tiểu diệp tử tùy ý cùng thân mật. Cũng đố kỵ đệ đệ kỳ ngộ. Bởi vì hắn biết rõ, hải đàn là hắn đệ đệ, hải đàn có thể cùng tiểu diệp tử xử đến hảo, quản tiểu diệp tử lén hải đàn nhiều ít chỗ tốt, cuối cùng được lợi đều là bọn họ cả nhà, liền tính hải đàn về sau đều tàng tư. Nhà bọn họ ở đã chịu chỗ tốt cũng đủ cả nhà sở người hưởng thụ đời. Ở thôn người ai hâm mộ nhà hắn, Uy, các ngươi là hải câu thôn đúng không? Cái ngư dân trang điểm trung niên nhân dẫn theo cái sọt. Đi tới đối hải nhai khách khí hỏi, hải nhai bình người tới là khách Pháp. Thực nghiêm túc trả lời. Là, ngươi mua cái gì có thể đến sạp bên kia dò hỏi. Nếu trị liệu cốt thương, mang ngươi đi tìm nhóm tiểu diệp tử sư. Chính là tới tìm cái kia dược thầy trò. Nghe nói hắn còn cái ca ca rất lợi hại. Mau mang qua đi. Trung niên ngư dân thúc giục, hải nhai cho rằng đối phương là tới tìm thầy trị bệnh. Liền người đưa tới Vương Diệp trước, kết quả này trung niên nhân nhìn đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Lôi Mộc gương mặt kia làm hắn xác nhận hai người thân phận. Thế nhưng há mồm liền nói. Là Phú Đức hắn bà nương đệ đệ. Tỷ làm tới cùng các ngươi nói tiếng. Cho các ngươi đi nhà nàng tranh. Mọi người đều là hương hương thân. Chút sự làm được quá phận thì tốt rồi. Các ngươi ở khí gia, người bị các ngươi tra tấn tàn nhẫn. Tổng có thể thẳng làm Phú Đức cùng kỳ khí liền như vậy đi xuống. Hải thần gia gia sẽ xem qua mắt. Trung niên nhân tay xách theo cá sọt hướng Lôi Mộc trước đệ. Nhạ, đây là tỷ cho các ngươi lễ. Chính là hai điều cá lạc. Quý thật sự, đại gia đều thối lui bước. Các ngươi đi Phú Đức cùng cháu ngoại trai chữa khỏi. Ngày xưa sự tình liền bút thủ tiêu. Đại gia vẫn là hương thân, Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Ngoạc kép, nên nói kỳ ba người nhà quả nhiên kỳ ba nhiều sao. Hải câu thôn nhân, ngoạc kép, người này là tới tìm tấu đi. Phú Đức hắn bà nương là nhiều hận cái này đệ đệ. Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều lười đến phản ứng người này. Vương Diệp hôm nay gặp được kỳ ba quá nhiều. Hoàn toàn liền này trung niên nhân diễn kịch xem, cuối cùng vẫn là thuyền miêu ra. Làm vị này như thế nào tới lại như thế nào đi trở về, trung niên nhân còn thật cao hứng. Phó Vương Diệp cùng Lôi Mộc hắn tử sinh khí bộ dáng. Còn chất vấn thuyền miêu. Kia hai huynh đệ là ngại bọn họ đưa lễ quá ít, thuyền miêu cùng loại này hỗn người không có gì. Hảo thuyết, trực tiếp làm hắn cút đi, trung niên nhân khí chạy. Lộ còn hùng hùng hổ hổ, kia hai huynh đệ chịu thu đồ vật, hắn còn như thế nào chiếm đầu to. Lại như vậy nhiều người nhìn, hắn nói đồ vật đã đưa đến đều nói ra. Ở hào, hắn tỉ nhiều ít, hắn đều đến sách trở về. Bạch tính kế, ngày kế buổi sáng, Vương Diệp cùng Lôi Mộc liền đi theo thôn trưởng đi bờ biển bến tàu, nham dược sư mang theo tùy tùng. Bước lên hải câu đào cỡ trung thuyền đánh cá, rất nhiều người đều đang âm thầm chú ý Vương Diệp cùng Lôi Mộc này đối huynh đệ hướng đi. Mắt thấy bọn họ thuyền lái khỏi bờ biển, hải thảo đào đào chủ Phú Tú Sơn nhận được tin tức. Đau đầu, như thế nào này liền đi rồi. Còn chính tìm bọn họ, Phú Đức thê tử nghe được tin tức. Điên rồi chạy tới, bái trụ nhà hắn đại môn liền lớn tiếng khóc. Đào chủ, ngươi nhưng vì nhóm làm chủ a. Ở kia hai cái chạy mất, nhóm ra Phú Đức cùng kỳ khí làm sao bây giờ a? Phú Tú Sơn bực. Là bực Vương Diệp cùng Lôi Mộc, mà là bực Phú Đức gia. Tức mắng, sớm làm gì đi, như thế nào cùng các ngươi nói. Cho các ngươi mang theo lễ vật đi tìm người nhận lỗi. Cùng người hảo hảo nói, lại tìm hải câu thôn nhân hỗ trợ nói vun vào hạ. Sự tình nói định đã sớm giải quyết, liền các ngươi chết tử. Phi làm nhân gia tới tìm các ngươi, nhân gia dựa vào cái gì tìm các ngươi. Các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Phú Đức thê tử ủy khuất thượng. Nàng là không tìm. Nàng đã làm người đi tìm. Còn làm người mang theo đồ vật qua đi. Trước kia ở thôn, nàng khi nào như vậy cùng người ăn nói khép nép quá. Nhưng đối phương lại nửa điểm nhà bọn họ tử. Đồ vật tịch thu nói. Còn nàng đệ đuổi đi đã trở lại. Nàng tối hôm qua chạy tới tìm đảo chủ nhà bọn họ chống lưng. Đảo chủ lại như thế nào đều chịu. Còn làm cho bọn họ lại tặng lễ đi. Còn nàng thân đi, nàng còn ở do dự. Ngày hôm qua nàng đệ suốt 20 cái đồng bạc còn hai sọt hải sản. Cứ như vậy đối phương tịch thu. Kia lần sau đi mang nhiều ít. Lại thêm 10 cái đồng bạc đủ sao? Có thể dưỡng ra phú kỳ khí như vậy nhi tử. Vị này phú phu nhân là cái đối tiền tài cực kỳ coi trọng keo kiệt người. Người khác nàng tiền có thể. Làm nàng lấy tiền đi ra ngoài đưa người khác. Vậy cùng cắt nàng thịt dạng. Cho dù là vì cứu mình trượng phu cùng hài tử. nàng đau lòng, ai? Liền như vậy do dự. Kia hai huynh đệ thế nhưng đi thuyền đi rồi. Về sau còn biết gặp trở về, nữ nhân nóng nảy. Khả nhân đều đi rồi. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể khóc thiên gào, Phú Tú Sơn làm người Phú Đức bà nương đưa về nhà. Điểm hối hận không lại lần nữa đi bái phỏng kia hai anh em. Hắn nguyên bản chợ còn gần tháng. Sau chậm rãi ở chung tới kịp. Càng nhiên chút, ai kia đối huynh đệ đột nhiên liền đi rồi, Phú Tú Sơn chính thở dài. Liền nghe nói hải câu thôn nhân tới bái phỏng, Phú Tú Sơn vội vàng nói. Mau mời, tới chính là thuyền miêu. Hai bên khách sáo phiên sau. Thuyền miêu nói ra hắn ý đồ đến, kia hai vị khách quý rời đi. Chúng ta thôn trưởng liền tìm hai vị khách quý nói. Hải thảo đảo người tính cả đảo chủ ở bên trong. Đại đa số đều là phúc hậu người. Đối chúng ta này đó hàng xóm hư. Cái kia người khác đó là không biện pháp sự. Cái nào phương không người tốt người xấu. Phú Tú Sơn liên tục gật đầu. Hải lão ca nói được cực kỳ. Hại, vẫn là hải lão ca xem đến minh bạch. Ta đảo ra như vậy cá nhân. Đều không biết xấu hổ. Chỉ là trên đảo thật sự khuyết thiếu dược sư. Không làm sao được. Làm đại gia đi theo chịu ủy khuất, thuyền miêu nhiên sẽ ở thời điểm này chỉ trích Phú Tú Sơn dung. Túng đôi phụ tử kia, đi theo gật đầu phụ họa. Đúng vậy, ai đều dễ dàng, nguyên bản ngài thân đi đi tìm nhóm. Kia hai vị khách quý liền tính toán ý tứ. Làm đôi phụ tử kia đau cái hai ngày liền thu tay lại. Tổng người tài ba đã làm sai chuyện, đắc tội người, lại điểm trừng phạt cũng chưa. Đúng không? Phú Tú Sơn nhiên chỉ có thể nói đúng, chính là thuyền miêu liền ngày hôm qua buổi chiều cái xưng là Phú Đức thê đệ người sách hai điều biển chết. Man tới cửa sự, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả biến, Phú Tú Sơn nghe được sắc mặt đỏ bừng. Chỉ là khí, vẫn là xấu hổ, hai vị khách quý đi lên nói. Tuy rằng kia gia đình thực chán ghét, nhưng bọn hắn thực thích hải thảo đảo phong cảnh, thực thích hải thảo đảo người giản dị. Càng tôn kính đảo chủ ngài duy trì cái này chợ vất vả. Cảm tạ ngài đối quanh thân hàng xóm chiếu cố. Cho nên tại đây một lát, đôi phụ tử kia trên người dị trạng hẳn là đã biến mất. Lại đây chính là cùng ngài nói chuyện này. Thuyền miêu nói, Phú Tú Sơn nhẹ nhàng thở ra. Càng cảm thấy đến hổ thẹn khó. Lão đệ a, ngươi cùng hải lão ca ân tình. Phú Tú Sơn nhớ kỹ. Biết kia hai vị nếu là xem ở các ngươi thôn phân thượng, khẳng định sẽ như vậy dễ dàng bỏ qua cho Phú Đức hai cha con. Phú Tú Sơn trong lòng định quyết tâm, về sau lại dung túng đôi phụ tử kia hai, mà Phú Đức không có võ sư năng lực, liền tính ở thôn diễu võ dương oai khả năng. Phú Kỳ khí tuy rằng không mất đi dược thầy trò bản lĩnh, nhưng không có phụ thân hắn chống lưng, hắn về sau chỉ sợ sẽ dám lại dùng lỗ mũi xem người. Càng dám lại làm ra gạt người người hầu. Lại tiền công sách giáo khoa sự ghê tởm sự. Chờ đến buổi chiều Phú Tú Sơn còn nghe nói sự kiện. Đối Vương Diệp cùng Lôi Mộc ấn tượng càng tốt. Nguyên lai Vương Diệp đi lên, còn đi tìm hắn thuê nhà chủ nhà, chủ động giúp liền ở tại cách vách chủ nhà ca ca Trần trị thương chân. Kỳ thật kia đối huynh đệ đang nghe nói Vương Diệp trị liệu hảo cái gãy chân cụt tay người sau, đã sớm tìm Vương Diệp nhìn xem. Nhưng bọn hắn nghe nói Vương Diệp ra tay thấp nhất đều 5 cái đồng vàng. Bởi vì ra thật sự móc ra này số tiền, ngay cả hỏi cũng chưa dám đi hỏi. Không tới Vương Diệp thế nhưng chủ động tìm tới, nhưng hỗ trợ chủ nhà ca ca gãy chân tiếp thượng. Hắn đánh thượng dược đất đá cao, còn cam đoan nói 7 ngày quản hảo. Cuối cùng Vương Diệp cùng Lôi Mộc còn tìm này đối hai anh em đơn độc nói chuyện. Việc này Phú Tú Sơn sẽ biết, Vương Diệp hai người cùng này đối huynh đệ nói gì đó. Vương Diệp nói cho này đối hai anh em, người ủy thác bọn họ đến thăm bọn họ, cũng bọn họ đưa dạng đồ vật mà bọn họ sẽ trì hoãn 2 ngày. Là bởi vì cần kiểm chứng hai anh em là chính là bọn họ tìm người, ở bọn họ xác định. Liền tìm tới cửa, Lôi Mộc tiếp theo cùng hai anh em nói. Ủy thác bọn họ tặng đồ người chính là lão hải đạo. Hai huynh đệ đã từng tra kế, Lôi Mộc lại tỏ vẻ lão hải đạo đã qua đời. Trước khi chết hối hận mình đã từng làm hạ đủ loại sai sự. cũng đối sau lại cưới thê tử cùng hai cái con riêng đặc biệt cảm thấy xin lỗi, mà lão hải đạo không có gì tích tụ, hắn bị bắt lại sau liền tàng nổi lên cái nhẫn. Cái này nhẫn lai lịch rõ ràng, cũng là cái gì tiền tham ô, bắt được nhẫn người có thể nhẫn bán đi, có thể bằng vào cái này nhẫn đi tìm Xuân Mộc thượng quốc vị quý tộc. Thỉnh hắn hỗ trợ làm một chuyện, Lôi Mộc chiếc nhẫn này lấy ra tới giao hai huynh đệ. Cũng nói cho bọn họ chiếc nhẫn này đại khái giá trị, hai huynh đệ vạn không tới năm cái kia bị bắt. Đi tra kế thế nhưng còn có thể bọn họ, sắp đến chết thế nhưng còn có thể làm người tặng đồ bọn họ, hai huynh đệ từ thổn thức. Bọn họ khi đó còn nhỏ, đều nhớ rõ lão hải đạo trông như thế nào, Lôi Mộc lại dặn dò hai anh em lão hải đạo tặng đồ bọn họ. Sự nói ra đi, rốt cuộc hải tặc sao? Khẳng định kẻ thù, hai huynh đệ liều mạng gật đầu. Bọn họ nhiên sẽ nói, chính là bọn họ thê tử đều biết bọn họ cha kế là cái lão hải đạo. Còn bị bắt đi, hai huynh đệ cảm thấy bọn họ đời đều sẽ rời đi hải thảo đảo. Chiếc nhẫn này không có gì dùng, nếu lấy ra đi bán lại sợ bị người chú ý. Đến lúc đó làm người cho rằng nhà bọn họ còn tàng lão hải đạo lưu lại đồ vật. Vậy phiền toái, cuối cùng ca ca khẩn cầu Lôi Mộc, hỏi hai người có thể chiếc nhẫn này mua hoặc là đại bán. Bọn họ đổi thành đồng vàng, Vương Diệp cùng Lôi Mộc đã sớm dự đoán được hai huynh đệ sẽ như thế lựa chọn, thực dứt khoát mua nhẫn, Vương Diệp không chiếm hai huynh đệ tiện nghi. Vì thanh toán nhân quả, giám định thật ra thị trường giới là nhiều ít, hắn liền trả giá nhiều ít. Thị trường này giới còn bao hàm thỉnh vị kia quý tộc ra tay hỗ trợ giật giới bộ phận. Chính là Vương Diệp trả giá đồng vàng viễn siêu ra chiếc nhẫn này bản thể giá trị, hai huynh đệ được. Đến suốt 300 đồng vàng cự khoản, cao hứng đến mau điên rồi. Này căn bản chính là bầu trời rơi xuống ngoài ý muốn tài. Còn nhiều như vậy tiền, nhà bọn họ tam đại đều dùng sầu ăn mặc. Hết chương.